Chu Duy Thanh biến sắc chạy mau. Này vật nhỏ, cha mẹ nếu phát hiện chính mình hài tử không thấy tìm đến chúng ta tự phiền toái lớn. Thượng quan Băng Nhi cũng là trong lòng nghiêm nghị. Mặc dù không biết này bạch sắc tiểu lão hổ là cái gì chủng loại thiên thú, nhưng là có thể tưởng tượng cho ra hắn cha mẹ có bao nhiêu sao cường đại. Hai người không dám chậm trễ, cầm lấy tử thần cung cùng tiến, bay nhanh hướng tới thiên cung đế quốc quân doanh địa phương hướng chạy tới. Mãi cho đến ra núi rừng, hai người mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Chu Duy Thanh không chút do dự cầm trong tay kia bạch sắc tiểu lão hổ đưa cho thượng quan Băng Nhi. Đạo cho ngươi, cho ta. Thượng quan Băng Nhi giật mình nhìn thấy Chu Duy Thanh tiểu bàn. Ngươi biết không biết thiên thú ấu tể giá trị. Cho dù là phía trước chúng ta giết chết này thảo nguyên thiên lang ấu tể, mỗi chiếc cũng có thể bán được hơn 1000 kim tệ. Ngươi này trích bạch sắc tiểu lão hổ giá trị lại khó có thể đánh giá. Chu Duy Thanh tiêu sái đạo kia có cái gì quan hệ, cho người khác không được, cho ngươi chẳng lẽ còn không được sao? Nghe hắn như vậy vừa nói, thượng quan Băng Nhi mặt cười ửng đỏ, nhưng cũng không hề cự tuyệt. Nàng quả thật rất thích này trích bạch sắc tiểu lão hổ. Kia bộ dáng thật sự là rất đáng yêu. Dối tay sẽ đi tiếp nhận đến. Nhưng là tưởng gì một màn đã xảy ra. Kia bạch sắc tiểu lão hổ mắt thấy Chu Duy Thanh phải chính mình tống xuất đi. Không ngờ đột nhiên táo bảo lên đến. Tứ trích tiểu móng vuốt ngón giữa giáp bắn ra. Lại nhe răng khóe miệng hướng thượng quan Băng Nhi bày ra hắn hung mãnh một mặt. Đáng tiếc, hắn cái đầu thật sự là quá nhỏ, này bức đức hạnh cũng không có gì thuyết phục lực. A, hắn giống như không thích ta đâu. Thượng quan Băng Nhi có chút tò mò đạo. Chu Duy Thanh cũng phát hiện điểm này. Phía trước hắn lấy lên này tiểu bạch lão hổ thời điểm, này ra hỏa cũng không có nửa phần phản kháng ý tứ. Hai người liếc nhau. Chu Duy Thanh thì thào nói, này vật nhỏ không phải là bị ta đêm qua tà ma biến lúc kia một tiếng hổ gầm triệu tới được đi sao? Thượng quan Băng Nhi đạo rất mới có thể. Ngươi ôm một cách nhìn. Chu Duy Thanh theo lời tương kia tiểu lão hổ ôm vào trong lòng. Ngực. Quả nhiên, hắn một chút cũng không từ chối. Ngược lại là tựa đầu kề sát tại Chu Duy Thanh lồng ngực trên cỏ cỏ. Tìm cách thoải mái tư thế nhắm mắt lại. Chu Duy Thanh vuốt này tiểu lão hổ trên lưng bề ngoài trong lòng cũng có chút buồn cười. Chẳng qua, hắn cũng còn rất thích này vật nhỏ. Tại hắn xem ra, động vật bên trong có hai loại là đẹp nhất. Một loại là ngựa, một loại khác chính là hổ. Ngựa Mỹ ở chỗ hắn kia kiện Mỹ dáng người cùng đường cong. Mà hổ Mỹ thì tại với hắn kia thú trung chi vương khí phách còn có huyến lệ hoa văn cùng với ung dung khí độ. Hắn tuy rằng không sờ qua lão hổ bề ngoài, nhưng là có thể cảm giác ra này vật nhỏ không giống người thường. Lão hổ hoa văn tái huyến lệ, bề ngoài cũng không nên như thế mềm nhắn mới đúng. Vuốt này vật nhỏ giống như là vuốt cùng nơi xa tanh dường như, nói không nên lời thoải mái. Hơn nữa này tiểu gia hỏa toàn thân mềm mại không xương, tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng sợ làm sao đều là mềm nhũn thịt hổ hổ. Chu Duy Thanh tương tiểu lão hổ từ chính mình trong lòng ngực lật nhào cái thân, quái lạ cười một tiếng, đạo hắc hắc, hay chích cọp mẹ a. Băng Nhi, ngươi xem này hai cái tiểu nổi lên này đây, sử dụng sau này đến uống sữa đi sao? Thượng quan Băng Nhi tiếu mặt đỏ lên, đưa tay ở hắn trên đầu gõ một lần. Ngươi này trong đầu đều là chút cái gì vậy a? Không được khi dễ hắn. Tiểu Bạch lão hổ cũng là rất là phẫn nộ. Ô kêu. Giãy xua chính mình bay qua thân đến. Hé miệng tựu cho Chu Duy Thanh thủ một ngụm. Nhưng không biết vì cái gì. Hắn cắn nhưng không nặng. Liên gia cũng chưa rảo phá. Chu Duy Thanh ha ha cười, đảo ngươi xem, hắn còn biết thẹn thùng đâu, này tiểu gia hỏa thật thú vị. Thượng quan Băng Nhi tức giận, đảo ngươi hay trước hết nghĩ nghĩ muốn như thế nào hồi quân doanh đi sao? Ngươi định cứ như vậy trở về. Ách! Chu Duy Thanh xấu hổ nhức đầu, đột nhiên trong mắt sáng ngời, nảy ra ý hay. Các hai người lặng lẽ trở lại doanh địa thời điểm. Thân binh Chu Tiểu Bàn đã mặc vào một thân binh lính bình thường quân trang. Mà nào đó vị thiên cung đế quốc chạm gác ngầm cũng bị lột cái tinh quang. Mãi cho đến sờ hồi doanh trướng, hai người mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Thượng quan Băng Nhi ánh mắt có chút phức tạp nhìn thấy Chu Duy Thanh. Đạo Tiểu Bàn, cảm ơn ngươi. Chu Duy Thanh trần chờ một lát sau, mới khẽ thở dài, Băng Nhi, lời nói thật nói, ngươi thiên tính thiện lương, lại là nữ hài tử, thực không nên tỏng quân. Quân nhân phải muốn thiết huyết vô tình, này cũng ngươi căn bản làm không được. Cho nên từ đi doanh trưởng chức vụ cũng tốt, tốt nhất là về sau rời đi quân doanh đi sao? Thượng quan Băng Nhi ngây người một lần, vậy còn ngươi? Chu Duy Thanh lập tức ưỡn ngực, đương nhiên là ngươi đi đâu lý ta tựu đi nơi nào. Ai muốn ngươi đi theo? Thượng quan Băng Nhi khẽ gắt một tiếng, nhưng nàng kia ôn nhu ngữ khí lại ẩn ẩn mang theo vài phần vui mừng. Xinh đẹp kiểu nhan nhất thời nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt một trận đăm đăm. Ta cuối cùng nghĩ thấy thiên lực có điểm không đúng, ta về trước doanh tu luyện đi. Cho nên về sau. Thượng quan Băng Nhi do dự một lần, đạo các quân bộ ra mệnh lệnh đến rồi nói sau. Nói xong câu đó, nàng thân hình chợt lóe, tựu chui vào chính mình lều trại bên trong. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Ôm tiểu lão hổ cảm thấy mỹ mãn hồi chính mình lều trải đi. Trong lòng thầm nghĩ. Xem ra. Này lão bà nên là chạy không được. Đánh đá bồn tắm. Tại tẩy trừ trên người dơ bẩn phía trước. Hắn nhìn không được đối với thủy chậu trong ảnh ngược xào xạc đắc ý nói Chu Duy Thanh. Ngươi thật sự là một ngày con mẹ nó so với một ngày suốt. Hoa ha ha. Hắn cũng không có chứng kiến. Bị hắn ném ở một bên bạch sắc tiểu lão hổ. Lúc này không ngờ nâng lên hai hổ trảo. Thập phần nhân tính hóa bưng kín hai mắt của mình. Thậm chí còn hướng về phía trước đảo cặp mắt trắng dã. Thiên lang vương cùng thảo nguyên thiên lang đàn táng thân chỗ. Lưỡng đạo tựa như u linh quanh co bóng trắng không hề dự triệu lặng yên xuất hiện. Rõ ràng là hai gã trung niên nhân. Bọn họ đều là một thân áo trắng. Một đầu ngân phát. Lam mâu trong quang lóe ra. Trên người phóng thích nồng đậm uy áp. Bên trái bạch y nhân trao mày. Nghi hoạt đạo điện hạ hơi thở đến tận đây mà tuyệt. Như thế nào có thể? Phía bên phải bạch y nhân nhìn chung quanh nhất địa lang thi. Trong mắt toát ra một tia kinh hãi vẻ. Chẳng lẽ phải. Lại. Sẽ là bị trong này thiên thú tập kích mà chết. Trừ phi là đã chết. Nói cách khác. Lấy chúng ta tuyết thần cảm giác đại pháp. Nhất định có thể phát hiện điện hạ hơi thở mới đúng. Bên trái bạch y nhân trầm giọng nói đừng nói lung tung. Cho dù điện hạ ở trong hóa hình kỳ tự thân suy yếu, cũng không phải mấy cái này đê đẳng thiên thú có khả năng thương tổn. Chỉ cần phóng xuất ra chính mình hơi thở, tự dọa đều có thể làm cho mấy ngày này thú hưu chết. Lão nhị, ngươi kiểm tra một lần mấy cái này loại kém lang chết nhân. Hảo! Một lát sau, phía bên phải bạch y nhân đã trở lại bên trái bạch y nhân bên người. Ánh mắt kinh nghi bất định đảo thật mạnh tà khí. Mấy cái này loại kém lang ít nhất đã chết tứ cái canh giờ đã ngoài. Nhưng chúng nó trên người tà khí lại vẫn là ngưng mà không tiêu tan. Nhất đáng sợ chính là chúng nó trên người không ngờ không có lưu lại chút thiên lực dao động. Giống như là bị hút khô rồi bình thường. Trong này nhất định xuất hiện quá tương đương cường đại thiên thú, rất có thể là thiên tà thú. Ta hiểu được. Điện hạ nhất định là cùng này trích tà thú cùng một chỗ. Tà thú trên người tà khí che giấu ở điện hạ trên người linh khí. Cho nên chúng ta mới không thể nhận ra giác. Đại ca, hiện tại làm sao bây giờ? Bên trái bạch y nhân thật mạnh thở dài. Đạo điện hạ cũng quá nghịch ngợm. Cho dù không thích bệ hạ an bài việc hôn nhân cũng không dùng chạy a. Hóa hình kỳ rời đi tuyết thần sơn che chở thật sự là rất nguy hiểm. Bệ hạ tựu như vậy một cách nữ nhi, điều này làm cho chúng ta trở về như thế nào công đạo? Phía bên phải bạch y nhân vẻ mặt cười khổ đạo đại ca, chúng ta đây làm sao bây giờ? Bệ hạ không biết giận chó đánh mèo với chúng ta đi sao? Bên trái bạch y nhân hừ lạnh một tiếng, nói bậy bạ gì đó. Bệ hạ chính là một thế hệ tuyết thần vương, vô cùng cơ trí, như thế nào tùy ý giận chó đánh mèo. Đi thôi, chúng ta về trước tuyết thần sơn hướng bệ hạ bẩm báo nói sau. Vừa nói hắn hai tay ốm tay áo hướng chung quanh vung lên, nhàn nhạt bạch sắc vầng sáng chợt lóe mà không. Bạch quang lóe ra, u linh quanh co quang ảnh chợt lóe mà không. Hai gã bạch y nhân đã biến mất tại chỗ. Mà vốn trên mặt đất lang thi không ngờ đã biến thành một khối nơi khắc băng. Ngay sau đó, mấy cái này khắc băng đã lặng yên phá vỡ, hóa thành bột phấn biến mất không thấy. Liên một chút dấu vết đều không có lưu lại. Chu Duy Thanh rửa thân thể, quang mông tại chính mình lều trải trong thân cách lại thắt lưng, cúi đầu nhìn về phía nơi nào đó. Tức giận đạo tiện nghi cũng cho ngươi chiếm. Ta cũng chưa từng rời đi thân quá băng nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đâu. Hừ hừ, ngủ, gây sức ép một đêm. Tuy rằng lúc này bất tử thần công để nhất thiên đã hoàn thành làm hắn thiên lực sự dư thừa. Thần toàn khí chân. Nhưng tinh thần trên lại thập phần mệt mỏi. Tựu như vậy quang thân mình chui vào ổ chăn. Vật nhỏ, ngươi già suy nghĩ con ngươi làm gì? Bổn thiếu gia như vậy hoàn mỹ dáng người ngươi không ngờ nhìn như không thấy. Chu Duy Thanh nhất tiến vào ổ chăn tựu phát hiện. Kia tiểu bạch hổ vé vào hắn gối đầu bên cạnh. Hai khéo léo hổ trào chính cái hai mắt của mình. Nhất thời khí không đánh một chỗ đến. Làm trò thượng quan băng nhi hắn kia thói quen tính đáng khinh thu liếm rất nhiều. Này tại chính mình lều trải trong tự nhiên là không chỗ nào cố kỵ. Lay mở tiểu bạch hổ hổ trào. Một thanh đã đem tiểu ra hỏa ném tới trên giường dựa vào hạ địa phương đi. Sau đó đùi dối ra. Vừa lúc tương tiểu bạch hổ áp ở dưới mặt. Ô ô, ô ô. Tiểu bạch hổ cực kỳ phẫn nộ kêu, liều mạng giãy giụa ý đồ từ Chu Duy Thanh chân hạ chui ra đến. Chu Duy Thanh đùi giật giật tại tiểu bạch hổ trên người cọ cọ, rất mềm mại, rất thoải mái thôi. Động cái gì động? Bị ca đè nặng là ngươi vinh hạnh. Chờ ngươi về sau cái nhức đầu tựu cấp ca đương tỏa kỳ tốt lắm. Cưới trích bạch hổ nên hay rất uy phong. Hắc hắc. Vừa nói, hắn đã nhắm hai mắt lại, mơ mơ màng màng đang ngủ. Tiểu bạch hổ thật vất vả mới từ hắn chân phía dưới chui ra đến. Dùng sức lắc lắc tròn vo tiểu não túi. Một đôi lam sắc trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ cảm xúc. Hướng tới Chu Duy Thanh một trận nhe răng khóe miệng. Chẳng qua tối trung hay không có gì thực chất tính hành động. Không cố ý tránh đi Chu Duy Thanh đùi phải. Hướng về phía trước xê dịch chính mình mềm mại tiểu thân thể. Tựa vào kia đáng khinh vô sỉ ra hỏa trong lòng. Ngực nhắm hai mắt lại. Làm thượng quan băng nhi này nửa tử chức trong doanh trưởng thân binh thật đúng là không ai đến quấy rầy Chu Duy Thanh. Tiêu Như Sắt tạm đại doanh trưởng chức vụ, hơn nữa tân binh gia nhập, nàng cũng là việc cách bất diệt nhạc hồ. Thẳng đến trạng vạng thời gian, Chu Duy Thanh mới bị đói tỉnh. Hắn vừa tỉnh đến, kia tiểu bạch hổ cũng đồng thời tỉnh dậy. Chu Duy Thanh mặc xong quần áo hậu. Hắn lập tức đã chạy tới dùng tiểu móng vuốt gầy hắn ốm quần. Vật nhỏ, ngươi cũng đói bụng đi sao? Đi ca mang ngươi ăn cơm đi. Vừa nói, hắn nắm lên tiểu bạch hổ nhét vào chính mình tiểu đội trưởng quân trang bị giáp bên trong hướng ra phía ngoài đi đến. Trừ phi là quân nhu khan hiếm đích tình huống bên ngoài. Trong quân doanh tuyệt đối là quản ăn no. Chu Duy Thanh chạy đến căn tin bên trong ăn nhiều một bữa. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là. Bất luận hắn cầm cái gì vậy cấp tiểu bạch hổ ăn. Này giấu ở hắn trong lòng. Ngực tiểu gia hỏa lại chính là không ăn. Hơn nữa xem nó kia ánh mắt. Còn rất là khinh thường bộ dáng. Tựu Chu Duy Thanh thật vất vả tìm ra điểm thịt bọt cấp hắn. Hắn cũng là hào không thèm nhìn. Nhìn không ra đến, ngươi này vật nhỏ còn rất kiêu ngạo a. Không ăn đánh đổ, đói chết ngươi này vật nhỏ. Hừ hừ. Trở lại chính mình lều trại trong. Chu Duy Thanh vốn định làm cho tiểu bạch hổ ném trên giường. Nhưng này tiểu gia hỏa lại nói cái gì cũng không chịu. Gắt gao cắn hắn vạt áo. Không nên tại hắn trong lòng. Ngực không thể. Vật nhỏ, ngươi thực sự đương lò sưởi tư chất a. Đúng rồi, ngươi đã theo ta kia ca cho ngươi lên cái tên tốt lắm. Nhìn ngươi này lớn nhỏ. Na có một chút lão hổ bộ dáng. Quả thực giống chích tiểu miêu. Tròn vo. Thịt hổ hổ. Về sau của ngươi tên đã kêu phì miêu. Ô ô, ô ô. Tiểu bạch hổ phẫn nộ, không cam lòng kêu tiểu móng vuốt còn tại Chu Duy Thanh trước ngực cong ra từng đạo bạch ngân. Kháng nghị không có hiệu quả, tái cong ta tựu đánh ngươi tiểu mông. Vừa nói, Chu Duy Thanh còn rất là đáng khinh tại tiểu bạch hổ phì hồ hồ mông trên ngắt. Nhéo một thanh, đắc ý rào rạt kêu lên phì miêu. Tiểu bạch hổ uốn éo đầu, không để ý tới hắn. Ca gọi, bảo ngươi như thế nào không đáp ứng? Không đáp ứng đúng không? Hảo kia ca tự giúp ngươi hảo hảo kiểm tra thân thể. Hắc hắc. Vừa nói, hắn sắt tiểu bạch hổ chân sau tự ra bên ngoài kéo. Ô ô, ô ô. Chu Duy Thanh vẻ mặt cười xấu xa, đạo ca lại cho ngươi lần cơ hội, phì miêu. Ô, tiểu bạch hổ vô cùng ủy khuất, mang theo vài phần nức nở đáp ứng một tiếng. Này còn không sai biệt lắm, về sau này tên chính là của ngươi cả đời danh hiệu. Ca muốn luyện công, không được quấy rầy ca, ngươi tiếp tục ngủ đi. Vừa nói, Chu Duy Thanh lấy ra hắn kia bản bất tử thần công trở mình lên đến. Bất tử thần công đệ nhất thiên toàn bộ năm tử huyệt đã tu luyện thành công. Tự nhiên muốn tiếp tục tu luyện đi xuống. Chu Duy Thanh trực tiếp trở mình tới rồi đệ nhất thiên cuối cùng một tờ. A, đây là cái gì? Chu Duy Thanh tại cẩn thận xem xét này đệ nhất thiên cuối cùng một tờ thời điểm phát hiện. Tại tối phía dưới có một hàng chữ nhỏ. Trước kia hắn đại đô là cưới ngựa xem hoa nhìn, vẫn chưa chú ý quá. Chỉ thấy kia đi chữ nhỏ viết như có thể hoàn thành đệ nhất thiên ngũ huyệt chi tu luyện. Có thể bàn tay bù thêm với trang mặt. Tương thiên lực từ thái uyên huyệt chậm rãi phát ra. Đây là muốn làm gì? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng Chu Duy Thanh lại hay dựa theo thư trên ghi lại làm. Thái uyên huyệt nơi tay cổ tay cùng bàn tay trong lúc đó vị trí. Thiên lực phụt lên. Chậm rãi rót vào đến kia ra dê trang bên trong. Mới vừa bắt đầu thời điểm. Chu Duy Thanh còn không có gì cảm giác nhiều lắm. Nhưng rất nhanh hắn tựu phát hiện không đúng. Thủ hạ chính là da dê tựa hồ có chút sự trượt dấu hiệu. Hắn vội vàng nâng lên thủ. Nhẹ nhàng vân vê. Nhất thời. Vốn một tờ không ngờ biến thành hai trang. Nói cách khác, tại bất tử thần công đệ nhất thiên cùng đệ nhị thiên trong lúc đó. Lại vừa nhiều một tờ đi ra. Chu Duy Thanh vội vàng tập trung tinh thần nhìn lại, chỉ thấy kia một tờ trên viết: trên dưới chi tử huyệt quán thông, ngũ song huyệt cùng thiên địa tương ứng, thiên địa tinh hoa vì đó câu thông, nhân thể có thể cải thiện, thoát thai hoán cốt đã thành, ngũ huyệt lúc xoáy bao phủ toàn thân, tự nhiên hộ thể, ngẫu ngoại lực mà ngăn chặn, ẩn với da thịt. Danh chi vì bất tử thần cương. Bản thân sáng tạo này thần công. Khơi thông ngũ huyệt đi sau hiện này diệu dụng. Lấy này suy luận. Không oan thần trợ ngũ thiên mỗi hoàn thành nhất thiên giai hội làm cho bất tử thần cương tiến hóa. Như có thể thành công đột phá để nhị thiên tắc đem diệu dụng bản ghi chép. Như không thể thỉnh sau lại người tự hành lính hội chi. Bất tử thần công chi áo nghĩa đều bị tiến tắc lui nói đến thuyền sử không tu luyện, khí xoáy tổ cũng sẽ tự hành. Hấp thu thiên địa nguyên khí vì mình dùng thói cũ bất tử thần công người chỉ có kéo dài thông huyệt, không còn hắn đồ. Bất tử thần cương không nên thao tác, tự hành hộ thể chi. Nhìn toàn này trương ra dê ghi lại Chu Duy Thanh sưởng sốt nửa ngày mới mắng ra một câu ta dựa vào. Này hay trên kẻ trộm thuyền. Con mẹ nó xứng đáng ngươi này vương bát đàn tu luyện đến để thập nhất huyệt sẽ chết này không phải hại nhân sao? Quy tắc chung bên trong như thế nào không viết rõ ràng này biêu diễn không thể gián đoạn. Cái gì chó má bất tử thần cương thật sự là dám chó không kêu. Chính mình cũng chưa luyện thành còn ghi lại về dưới hải nhân. Quả thực chính là cái não tàn. Kỳ thật hắn cũng là oan uổng này bất tử thần công sáng tạo người. Người ta quy tắc chung lý tuy rằng chưa nói luyện. Cũng không có thể đình nhưng là nói qua phi ôm có hẳn phải chết chi tâm người không thể tập. Trên thực tế Chu Duy Thanh trong lòng cũng là có sợ hãi hắn sở dĩ có thể thành công quán thông ngũ huyệt cũng không phải là bởi vì tự thân thiên phú có bao nhiêu hảo hoàn toàn là kia thôn phệ hậu Hắc Châu bảo hộ hắn trời biết này Hắc Châu có thể bảo hộ bao lâu. Hơn nữa thông huyệt lúc không thuộc mình thống khổ cũng làm hắn lòng còn sợ hãi. Giàu to rồi đốn bực tức hậu Chu Duy Thanh quyết định thử xem này cái gọi là bất tử thần cương có tác dụng gì lấy căn tiến thật cẩn thận chát hướng chính mình cánh tay. Hắn là một chút dùng sức. kỳ gì đích tình huống nhất thời xuất hiện. Mới vừa bắt đầu thời điểm, còn không có rất rõ ràng cảm giác. Nhưng theo hắn tăng lực, Chu Duy Thanh phát hiện, chính mình trong cơ thể khơi thông, ngũ đại tử huyệt khí xoáy tụ đột nhiên ra tốc vận chuyển lên đến tại chính mình làn da, biểu hiện tựa hồ là hơn một tầng dòng khí trong tay tiến lại dùng lực, lúc không ngờ bị kia cổ khí lưu ngăn cản, vừa chợt trơn nhẵn chạy đến bên cạnh. Mà chính hắn còn lại là một chút cảm giác đều không có. Lung quả nhiên có điểm chỗ tốt. Chính là không biết này biêu diễn thừa nhận lực có thể có nhiều hơn. Cường, đêm nay trên hắn đơn giản cũng không tu luyện, rõ ràng nếm thử nổi lên này bất tử thần cương cường độ. Trải qua không ngừng thí nghiệm, Chu Duy Thanh phát hiện này bất tử thần cương cường độ thật đúng là không kém. Hơn nữa hắn cùng tự thân thiên lực có quan hệ, thừa nhận công kích càng lớn, thiên lực tiêu hao cũng lại càng lớn. Mà một khi công kích vượt qua nhất định phạm trù, này bất tử thần cương cũng có thể tận khả năng triệt tiêu một bộ phận lực công kích. Ước chừng là hắn khoảnh khắc tiêu hao 1/3 thiên lực sử dụng tinh khiết lực lượng công kích trình độ. Hơn nữa khi hắn thiên lực tiêu hao vượt qua nhất nhiều hơn phân nửa lúc, này bất tử thần cương hiệu quả tự chính mình tiêu thất. Gây sức ép cả đêm hậu, Chu Duy Thanh tổng kết ra một câu, mẹ nó như thế nào cái gì vậy? Đều phải thiên lực. Chẳng qua, làm hắn vui mừng chính là bất tử thần công đệ nhất thiên hoàn thành. Ngũ đại tử huyệt hấp thu thiên địa tinh hoa bổ sung tự thân thiên lực tốc độ so với trước kia tăng cường gấp đôi. Cái này mời hắn kéo dài chiến đấu năng lực cũng tùy theo tăng cường không ít. Tiểu bàn. Ngày mới tờ mờ sáng, thượng quan băng nhi dồn dập thanh âm tựu vang lên. Đến ngay sau đó, xem cửa một hiên nàng tựu từ bên ngoài chui vào đi. Chẳng qua ngay sau đó cũng đã là mặt cười đỏ bừng chạy nhanh đi ra ngoài. Chu tiểu bàn, ngươi này bại lộ cuồng chạy nhanh mặc xong quần áo. Thượng quan băng nhi trong thanh âm tuy là xấu hổ não nảy ra, nhưng lại vẫn bao hàm nồng đậm ý mừng. Chu Duy Thanh này oan uổng a. Thầm nghĩ trong lòng, trần trụi ngủ là của ta cuộc sống thói quen, như thế nào tự bại lộ cuồng. Thuần thục mặc quần áo thân cách lại thắt lưng. Ta mặc lạp vào đi. Vừa nói hắn cúi đầu, lúc vừa lúc chứng kiến trên giường tiểu bạch hổ ngủ hương vị ngọt ngào. Này tiểu gia hỏa hai chân trước ôm ở chính mình hổ đầu tiểu mông nguyệt, kia bộ dáng là muốn nhiều hơn đáng yêu còn có nhiều hơn đáng yêu. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, chiếu tiểu bạch hổ mông chính là một cái tát. Ngao! Tiểu bạch hổ tại trên giường đánh đã cái biến, nhất thời kinh tỉnh lại. Chứng kiến Chu Duy Thanh kia vẻ mặt cười xấu xa, tự nhiên là cái gì cũng hiểu được. Nhất thời chiêu hắn ô ô ô tức giận hừ. Phì miêu của ngươi tiểu mông xúc cảm thật không sai. Không được ngủ nướng. Ôm đồm lên hắn nhét vào chính mình trong lòng ngực. Nói cũng kỳ quái. Này tiểu bạch hổ chỉ cần vừa đến hắn trong lòng ngực, lập thuyền tự trở nên an tĩnh lại. Thượng quan băng nhi đi vào lều trại lúc, mặt cười vẫn như cũ là đỏ bừng, kẻ khác nhìn qua nhìn không được có cắn trên một ngụm xúc động. Chết tiệt, tiểu bàn ngươi lại khi dễ này tiểu gia hỏa, có phải là? Thượng quan băng nhi tức giận đạo. Không đợi Chu Duy Thanh mở miệng, hắn trong lòng ngực tiểu bạch hổ tự hướng tới thượng quan băng nhi liên tục gật đầu kia. Mắt nước mắt lưng tròng bộ dáng lại chọc người chiều mến. Mời tỉ tỉ ôm một cái. Thượng quan băng nhi thấu đi lên đã nghĩ đi ôm hắn, nhưng là Bạc Bạch Hổ lại nói cái gì cũng không chịu một cái kình hướng Chu Duy Thanh trong lòng, ngực toàn còn cắn hắn quần áo. Thượng quan Băng Nhi không khỏi chán nản, ngươi này vật nhỏ, hắn như vậy khi dễ ngươi ngươi còn không nên mời hắn. Ôm, ôm ôm. Chu Duy Thanh rất là đắc ý, Băng Nhi chứng kiến không bổn thiếu gia mị lực đó là nhân thú thông ăn. Hắc hắc. Thượng quan Băng Nhi tức giận hừ một tiếng, nàng là thật rất thích này tiểu Bạch Hổ. Nhưng không biết làm sao người ta không cùng nàng cũng không có biện pháp. Tiểu bàn của ta thiên lực tu. Vì tăng lên. Thượng quan Băng Nhi nhớ lại chính mình tìm đến Chu tiểu bàn mục đích, nhất thời vẻ mặt nhảy nhót nói. Chu Duy Thanh lập tức tiếp lời nói, thiên lực tăng lên là chuyện tốt a. Không hổ là chúng ta thiên cung đế quốc đệ nhất thiên tài cô gái xinh đẹp. Cùng ta này đệ nhất thiên tài đại soái ca quả thực chính là tuyệt phối. Thượng quan Băng Nhi đưa tay nắm trên mặt hắn thịt kéo kéo, ngươi ra mặt thực dày. Nắm trên nàng mới ý thức được chính mình động tác tựa hồ có chút quá mức thân thiết. Mặt cười đỏ bừng trong vội vàng buông lỏng tay ra. Nhưng ai biết đạo này ra hỏa lại làm cho bên kia mặt cũng thấu đi lên. Băng Nhi cũng xoa bóp bên này, cân bằng một lần. Phi, đừng náo loạn, người ta với ngươi nói đứng đắn sự đâu. Của ta thiên lực trực tiếp từ thứ 8 trọng tăng lên tới đệ thập trọng. Thượng quan Băng Nhi những lời này nhất thời tương Chu Duy Thanh hoảng sợ. Chu Duy Thanh giật mình đảo một lần tăng lên 2 trọng. Băng Nhi, ngươi không phải thiên tài, giản huyền chính là quái tài. Thượng quan Băng Nhi lắc lắc đầu, đạo đây đều là bởi vì ngươi. Ngày đó, ta muốn giúp ngươi che lại huyệt dũng tuyền thời điểm. Từ ngươi trong cơ thể lao tới đại lượng phong hệ thiên lực rót vào ta trong cơ thể, sau đó ta tự hôn mê. Các trở về lúc sau ta nhất tu luyện mới phát hiện. Chính mình thiên lực tổng sản lượng gia tăng rồi rất nhiều. Tuy rằng va chưa ổn định nhưng ta có thể khẳng định của ta thiên lực tu vi đã đột phá đến đệ thập trọng. Tiểu bàn, đây đều là ngươi kia thôn phệ kỹ năng công lao đi sao? Chu Duy Phong cười khổ nói, đừng nói nữa, kia thôn phệ kỹ năng một chút cũng bất hảo dụng. Ngày đó thôn phệ thảo nguyên thiên lang năng lượng nhiều lắm. Suýt nữa tương cơ thể của ta nổ tung, căn bản là hấp thu không được nhiều như vậy. Hơn nữa đêm qua ta thử qua, tại bình thường dưới tình huống này thôn phệ kỹ năng căn bản là dùng không ra. Đến, nói cách khác, rất có thể là chỉ có tại tà ma biến thời điểm tài năng sử dụng này thôn phệ năng lực. Mà ở tà ma biến thời điểm, ta lại khống chế không được chính mình. Này kỹ năng không chỉ là cái yếu, nhưng lại có thể muốn chết. Một phần vạn thôn phệ nhiều lắm, các tà ma biến sau khi kết thúc, cơ thể của ta chẳng phải là cũng bị chống đỡ bảo sao. Hơn nữa trời biết tại khi nào thì tài năng sinh ra này tà ma biến hiệu quả. Này biểu diễn lại không thể khống chế. Thượng quan Băng Nhi trầm tư một lát sau, đạo tiểu bàn, ta nghĩ thấy kỳ thật đây là chuyện tốt. Chuyện tốt? Vì cái gì? Chu Duy Thanh tò mò hỏi, đồng thời cũng lặng lẽ hướng nàng gần sát vài phần, hai người thân thể đều nhanh bù thêm trên. Thượng quan Băng Nhi lúc này trong lòng nghĩ muốn đều là tu luyện cũng không có chú ý Chu Duy Thanh động tác, đạo ông trời là công bằng. Ngươi chiếm được cái kia thân mình rất nghịch thiên địa hắc châu hậu kỳ thật cũng là đã bị đủ loại chế ước, nếu không phải vận khí tốt. Kỳ thật ngươi đã sớm đã chết. Ngươi kia bất tử thần công cũng là giống nhau. Tại cường đại tác dụng sau lưng cũng cất giấu càng mạnh nguy cơ. Dựa theo ta từ trong sách nhìn. tà ma biến hiệu quả đến đối lập ngươi tự thân tà ma biến, ta nghĩ thấy là không quá giống nhau. Bởi vì thư trong ghi lại tất cả tà ma biến ví dụ, không có một cách có thể giống ngươi như vậy bảo trì thanh tỉnh. Theo đạo lý nói, tại kia đoạn thời gian ngươi nên trực tiếp giết ta. Hơn nữa căn bản không có khả năng nhanh như vậy tỉnh táo lại. Tối thiểu muốn ngủ say vài ngày. Hơn nữa tà ma biến lúc sau theo thường lệ là hội suy yếu. Nhưng ngươi có suy yếu quá sao chứ? Chẳng những không có ngược lại thiên lực lại đột phá, tấn chức tới rồi thiên tinh lực thứ 5 trọng. Bởi vậy, ta nghĩ thấy của ngươi tà ma biến không giống người thường, cũng không phải kia đơn giản biến hóa. Có lẽ hắn thật là có thể khống chế đâu. Nghe xong lời của nàng, Chu Duy Thanh không khỏi ngỗ nhiên tâm động, hắn lúc ấy là khắc sâu cảm nhận được tà ma biến trạng thái hạ chính mình có bao nhiêu sao cường đại. Thân thể cường độ ít nhất gia tăng rồi gấp 3, cảm giác cũng đồng dạng tăng cường gấp 3. Điều động các loại thuộc tính năng lực tốc độ tăng cường gấp 2. Còn có thể sử dụng tà ác thuộc tính thôn phệ kỹ năng. Rất nhanh thôn phệ địch nhân lực lượng tạm thời chưa mình dụng. Không hề nghi ngờ tại loại trạng thái này hả? Hắn, nếu là đối mặt thiên thú trong lời nói bằng vào hơi thở trên áp chế, đã có khiêu chiến hạ vị tôn cấp thiên thú thực lực. Nếu là đúng ngự châu sư trong lời nói, cho dù đối phương cũng là thiên châu sư, ít nhất sống thượng quan băng nhi như vậy hai châu cấp bậc chính mình nên là không sợ. Thượng quan băng nhi nói tiếp, ngươi hiện tại cũng không dùng nghĩ muốn nhiều lắm, thuận thế làm tiến hành theo chất lượng đi sao. Cố gắng tu luyện thiên lực mới là chính đồ. Trước mắt đến xem, ngươi ghi hắc châu lực lượng tựa hồ vừa lúc có thể phụ trợ ngươi tu luyện bất tử thần công trùng huyệt. Hay tận lực tăng lên thiên lực trọng yếu. Lần này chúng ta là vận khí tốt. Mấy ngày nay ta chuẩn bị tập trung tinh thần tu luyện trước tương tăng lên hai trọng thiên lực củng cố hạ. Đến nói sau, ngươi cũng dùng đột phá đến thứ 5 trọng muốn hào hào cố gắng. Ta đi lạp. Chu Duy Thanh đảo nhanh như vậy bước đi a. Băng nhi ngươi xem, ta ngày hôm qua cũng giúp ngươi đi báo thù, có phải là cấp điểm thưởng cho a? Thượng quan băng nhi bất động thanh sắc nhìn thấy hắn đảo, ngươi nghĩ muốn cái gì thưởng cho? Chu Duy Thanh cười hắc hắc, ánh mắt rõ ràng trở nên lên đến, ôm một cái a, hôn nhẹ a, đều được. Nếu có thể sờ sờ vậy rất tốt. Chương 25 Chu Đại Nguyên Soái đến đây. Côn Ve Tơ Vi Vu 54. Nguồn Tây Tây Vương. Sợ ngươi cách đại đầu duyệt. Thượng quan băng nhi cả giận nói, kia ngày hôm qua buổi sáng ngươi đụng tới ta mặt chuyện nhi như thế nào tính? Ngươi mời ta làm cho kia đáng giận gì đó cắt điệu, ta tự cho ngươi thưởng cho. Chu Duy Thanh cơ hồ theo bản năng kẹp chặt hai chân. Bay nhanh thuyền lui về phía sau hai bước, vẻ mặt hoảng sợ vẻ. Băng nhi, này cũng không thể xúc động. Vì ngươi tuổi già hạnh phúc, ta không muốn thưởng còn không được. Sao? Ngươi tựu trang đi sao? Thượng quan băng nhi vừa tức giận, vừa buồn cười nhìn thấy hắn. Phía trước phát sinh đủ loại tại trong đầu hiện lên. Của nàng ánh mắt cũng tùy theo trở nên hóa nhã lên đến. Giữa đột nhiên, nàng thân thể chung quanh thanh quang lóe ra. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái mềm mại thân thể mềm mại cũng đã đầu nhập chính mình trong lòng. Ngực nhẹ nhàng kéo đi chính mình một lần. Không đợi hắn phản ứng đi tới, hạ trong nháy mắt, kia ôn mềm thân thể mềm mại cũng đã hóa thành thanh quang tiêu thất. chỉ có trứng bồng rèm cửa từ từ mà rơi. Ha ha, ha ha. Chu Duy Thanh đứng ở nơi đó ngây ngô cười cúi đầu đúng trong lòng. Ngực tiểu bạch hổ đảo chứng kiến không nàng ôm ta, nàng chủ động ôm ta. Bộ dạng xuất chính là tốt. Tiểu bạch hổ lật nhào cái xem thường, tựa hổ muốn nói nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Sau đó cũng không tái để ý tới hắn, tựa vào hắn trong lòng, ngực tiếp tục ngủ. Trong nháy mắt nửa tháng thời gian trôi qua. Khắc Lôi Tây Đế Quốc bên kia cũng không có bởi vì gặp đến đánh lén mà có điều hành động, song phương thám báo quy mô nhỏ xung đột cũng chỉ là ngẫu có phát sinh mà thôi. Nửa tháng đến Thượng Quan Băng Nhi đóng cửa tu luyện. Ngoại trừ một ngày tam cơm ở ngoài cũng không khoản chi mui thuyền, Chu Duy Thanh cũng vui vẻ đắc thanh nhàn tự non mục đích bản thân tại chính mình lều trải trong tu luyện. Ngoại trừ tu luyện thiên lực ở ngoài, hắn còn thừa thời gian cũng tại nhớ lại ngày đó tà ma biến trạng thái hạ hoàn toàn bằng vào bản năng chiến đấu lúc đối mặt Thảo Nguyên Thiên Lang đủ loại thủ đoạn. Cùng với liên hệ chính mình các loại thuộc tính để nhất kỹ năng phối hợp. Có, so với nguyên lai khôi phục tốc độ nhanh hơn thiên lực duy trì chính hắn, mấy cái này kỹ năng đã có thể miễn cưỡng phối hợp trên một chút. Để cho Chu Duy Thanh kỳ quái chính là nửa tháng qua tới kia tiểu bạch hổ dĩ nhiên là cái gì cũng không ăn vây. Bắt đầu thời điểm hắn còn có chút lo lắng, nhưng theo thời gian chuyển rời này vật nhỏ thủy chung đều là sinh long hoạt hổ, tuyệt không gặp uể oải. Chu Duy Thanh từ trước đến nay tâm rộng, nghĩ thấy đây là thiên thú đặc tính cũng sẽ không để ý cái gì. Trạng vạng, tiểu Duy có ở nhà hay không? Lều trải ngoại truyền đến Tiêu Như Sắt quen thuộc thanh âm. Chu Duy Thanh tu luyện vốn chính là tùy thời có thể chấm dứt, hơn nữa trải qua chính hắn nghiên cứu phát hiện chỉ cần toàn lực thúc dục ngũ đại tử huyệt vận chuyển, hấp thu thiên lực tốc độ có thể đạt tới nhanh nhất, bởi vậy bất luận là nằm hay ngồi, hiệu quả đều là giống nhau. Hắn lựa chọn tự nhiên là nằm. Đương nhiên có đôi khi không biết không thuyền tựu đang ngủ cũng khó tránh khỏi. Nghe được Tiêu Như Sắt thanh âm, hắn vội vàng đáp Như Sắt tỉ tỉ, ta tại. Ngươi vào đi. Một thân nhung trang Tiêu Như Sắt tư thế oai hùng bừng bừng từ bên ngoài đi, thôi vào đi. Mấy ngày này Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi nhàn thật sự. Nàng cũng vội vàng chỉnh quân. Huấn luyện tam doanh cung tiến binh tương tân binh sắp đến các trong. Đội đi lúc này đã đến, Chu Duy Thanh có thể từ trên người nàng rõ ràng cảm giác được một cổ quân nhân uy nghiêm. Ai nhất nhất? Chu Duy Thanh trộm nhìn thoáng qua Tiêu Như Sắt hung giáp miếng hộ tâm vị trí, không khỏi than nhẹ một tiếng. Tiêu Như Sắt na còn không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nhất thời nổi nóng lên đụng chết Tiểu Duy, ngươi nhìn chỗ nào đâu? Chu Duy Thanh vẻ mặt mờ mịt đảo không có a, ta xem chỗ nào rồi? Xấu lắm kia nhưng là hắn cường hạng. Tiêu Như Sắt hừ một tiếng, xú tiểu tử theo ta đi đi sao? Ta còn muốn đi gọi Thượng Quan Băng Nhi. Chu Duy Thanh lười biếng đạo để làm chi đi. Tiêu Như Sắt trên mặt thần sắc nhất thời trở nên có chút quái gì, hắc hắc cười nói ngươi theo ta đi là được. Quân bộ đúng Thượng Quan Băng Nhi bổ nhiệm về dưới, ngươi không nghĩ đi nghe một chút sao chứ? Tỷ mang ngươi đi dù sao. Ngươi cũng là Thượng Quan Băng Nhi thân binh. Nghe nàng như vậy vừa nói, Chu Duy Thanh hứng thú đã tới rồi, hắn nhưng là cùng Thượng Quan Băng Nhi nói. Nàng đi làm gì? Chính mình đều biết đi theo đi. Nhưng đây là quân đội. Tự nhiên là sớm một chút biết của nàng bổ nhiệm tốt nhất, cũng có thể sớm chỉ định. Đương, Hạ làm cho tiểu bạch hổ nhét vào chính mình giày rộng bì giáp lý đi theo nàng đi thôi đi ra ngoài. Tiêu Như Sắt lại chuyển tới bên cạnh lều trại kêu ra thượng quan Băng Nhi hậu. Chính mình đi ở phía trước. Mang theo hai người hướng thứ năm liên đội chủ soái nơi trung quân lều lớn mà đi. Thượng quan Băng Nhi cúi đầu về phía trước đi, sắc mặt thoáng có vẻ có chút tái nhợt. Chu Duy Thanh nhẹ nhàng dụng bả vai huyết nàng một lần, Băng Nhi ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Thượng quan Băng Nhi than nhẹ một tiếng, đạo bệ hạ cùng đại soái như vậy tín nhiệm ta, ủy ta lấy doanh trưởng vị đối với ngươi lại không có làm hảo, còn chủ động xin từ chức. Chu Duy Thanh công khai đạo đừng khổ sở, này cũng không phải của ngươi sai. Rõ ràng là bọn hắn. Chính mình phán đoán sai lầm, lấy ngươi như vậy ôn nhu thiện lương tính tình. Vốn là không thích hợp cầm binh. Một cái hảo hảo Thiên Châu sư không cho ngươi kiên định tu luyện. Không nên đưa đến quân đội, đến điều này có thể trách ngươi đâu. Thượng quan Băng Nhi hoảng sợ. Một thanh che cái miệng của hắn, nhìn thoáng qua đi ở phía trước Tiêu Như Sắt tiểu bàn. Đừng nói lung tung. Bệ hạ cùng Chu đại soái cũng là ngươi có thể bố trí sao? Huống chi đây là ta chính mình bất hảo. Chu Duy Thanh thừa cơ bắt lấy tay nàng nhéo nhéo. Hắc hắc cười nói, tính dù sao không quản bổ nhiệm là cái gì, ta cũng đi theo ngươi. Đi ở phía trước Tiêu Như Sắt quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt, khóe miệng chỗ hơn một tia nghiền ngẫm cười. Dung, thượng quan Băng Nhi bị Chu Duy Thanh động tác hoảng sợ, đây chính là quân doanh a. Vội vàng tương chính mình thủ rút về đến, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt, ngươi hiện tại là của ta thân binh, đừng làm. Khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới thứ năm liên đội trung quân lều lớn ngoại. Này hay Chu Duy Thanh đệ nhất. Lần đi vào loại này cấp bậc trung quân, chứng này cự đại lều trại chỉ dùng để chín gia châu chế thành. Bên trong có tinh cương không xương đủ để cất chứa hơn trăm người ở trong đó nghỉ sự. Lều lớn rèm cửa hướng hai bên nhấc lên, Tiêu Như Sắt dừng lại cước bộ, cao giọng nói, Tam Doanh Tiêu Như Sắt đưa tin. Tam Doanh Thượng quan Băng Nhi đưa tin. Nghe các nàng lưỡng ở nơi nào gọi. Chu Duy Thanh nhìn trộm hướng lều lớn nội nhìn lại. Này vừa thấy đừng lo. Nhất thời sợ tới mức hắn hồn phi thiên ngoại. Chỉ thấy kia lều lớn ở giữa ngồi ngay ngắn một người, người này thân như thiết tháp, nhìn qua hơn 50 tuổi cổ đồng. Sắc da thịt hạ ẩn ẩn có vầng sáng lưu chuyển. Quốc tự mặt, một đôi mắt hổ, mũi thẳng khẩu phương, tuy rằng là ngồi cũng có thể nhìn ra được hắn kia thân hình khôi vĩ. Kiên cố quanh co cơ thể tương một thân màu đen trang phục hoàn toàn trống, hai mắt sáng ngời hữu thần, một đôi con ngươi đen trong tản ra sâu thắm sáng bóng. Này khuôn mặt Chu Duy Thanh nhìn số lần thật sự là nhiều lắm, cũng không đúng là hắn vị kia vô cùng cường hãn. Lão cha Thiên Cung đế quốc đệ nhất cường giả Chu Thủy Ngưu giới đại nguyên soái sao? Tại Chu đại nguyên soái hai bên cung kính đứng thứ năm liên đội trưởng Cao Thăng cùng với phó liên đội trưởng Tiến Chiến Thiên, hai người lúc này dáng vẻ không giống như là thống soái một cái sư đoàn cao cấp tướng lãnh đứng ở hai bên liên đại, khí cũng không dám xuyễn. Vào đi. Chu đại nguyên soái hùng hậu thanh âm vang lên. Chu Duy Thanh trong lòng này hối a, nhìn trộm nhìn về phía Tiêu Như Sắt, thầm nghĩ trong lòng. Như Sắt tỷ tỷ a, ngươi nhưng là hại chết ta. Này nếu mời lão cha quơ được ta, bất tử cũng muốn lột ra đi sao? Tiểu tử này thập phần cơ trí, theo bản năng hướng bên cạnh lóe lóe, đè thấp chính mình trên đầu mũ trùm đầu đánh. tính thối lui đến bên cạnh lều lớn ngoài cửa. Chiến sĩ bên người nói như vậy, lão cha tự nhiên tự chú ý không đến hắn. Tiêu Như Sắt tự nhiên chứng kiến tiểu tử này tại trộm nghĩ, muốn lưu thầm nghĩ trong lòng tiểu Duy. Không phải tỷ tỷ không giúp ngươi, nhưng Chu thúc thúc tiểu ngươi như vậy cái con trai độc nhất, hắn nếu không có tới cũng tiểu thôi. Hắn cũng tới rồi, quân doanh ta muốn là nếu không hướng hắn hồi báo sao được. Huống chi, ngươi cùng thượng quan Băng Nhi lá gan quá lớn, cánh. Dám một mình đi đánh lén Khắc Lôi Tây quân doanh, các ngươi thực nghĩ đến làm thiên ý vô phùng sao? Khắc Lôi Tây quân doanh 10 đại lương khố bị đốt, một cái chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể lừa gạt được nhân? Nguyên lai, ngày đó Chu Duy Thanh bá vương lôi bảo tiến chúng mục tiêu cao lớn tôn trướng. Đúng là Khắc Lôi Tây quân doanh 10 kho lúa một trong chứa đựng đại lượng lương thực. Kết quả lôi bảo nhóm lừa. Một lần tựu thiêu hủy hơn phân nửa. Thiên cung đế quốc bên này thăm dò. Đã sớm đem tin tức truyền đã trở lại. Đơn giản điều tra một lần, ngày đó thiên cung trong quân doanh vị ấy ngự châu sư đi ra ngoài quá tự nhiên chỉ biết đáp án. Tiêu Như Sắt lại biết này cũng không phải thượng quan Băng Nhi một người làm. Tiêu Như Sắt cùng thượng quan Băng Nhi hai người nghe được Chu đại nguyên soái trong lời nói đuổi bước lên phía trước đi vào lều lớn. Bên trong mà lúc này Chu Duy Thanh cũng đã lặng lẽ thối lui đến lều lớn bên cạnh. Ở hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị lòng bàn chân lau dầu quay đầu trốn thời điểm. Trung quân lều lớn nội Chu đại nguyên soái mang theo vài phần tức giận thanh âm đã lại vang lên. Thằng nhóc con còn chưa cút vào đi. Chẳng lẽ còn mời lão tử đi bắt ngươi không thành? Chu Duy Thanh thân thể cứng đờ. Này mới hiểu được chính mình là bị Như Sắt tỉ tỉ hoàn toàn bán đứng. Trốn là trốn không thoát. Tại lão cha gần trong gang tấc dưới tình huống muốn chạy. Kia không khác người si nói mộng. Hắn tựa như xương có cà bình thường cúi đầu. Đầu cúi não tiêu sái tiến lều lớn. Tiêu Như Sắt tự nhiên là đoán được này hết thảy phát sinh thực không có gì tỏ vẻ. Thượng quan Băng Nhi cũng thật to lắp bắp kinh hãi. Nếu không phải Chu đại nguyên soái xây dựng ảnh hưởng quá đáng, nàng hiện tại đã nghĩ trùng qua tới hỏi một chút. Vì cái gì Chu đại nguyên soái hội nhận biết hắn? Chu đại nguyên soái liên nhìn cũng chưa con mắt nhìn Chu Duy Thanh liếc mắt. Lạnh lùng thốt một bên quỳ đi. Các lão tử xử lý toàn chính sự tái thu thập ngươi. Chu Duy Thanh tái buồn bực cũng không có biện pháp. Chỉ phải đi đến một bên phúc một tiếng hướng tới chính mình lão cha địa phương hướng quỳ rạp xuống đất. Cúi đầu trên đầu mũ trùm đầu chặn hắn hiện tại tuyệt vời vạn phần biểu tình. Chu đại nguyên soái ánh mắt trở lại thượng quan Băng Nhi trên người. Nhất thời trở nên ôn hòa rất nhiều. Băng Nhi nói nhìn. Vì cái gì không muốn làm này doanh trưởng? Thượng quan Băng Nhi cúi đầu đảo nguyên soái. Băng Nhi tài sơ học thiện, chưa bao giờ tằng học quá chân chính mang binh chi đạo. Không thể đảm nhiệm doanh trưởng như vậy trọng yếu chức vụ. Ta không sợ chết. Thân là một gã quân nhân. Nếu có thể chết trận xa trường. Kia không thể nghi ngờ là tốt nhất kết cục. Nhưng là ta lại không thể nhìn của ta đồng bọn nhóm. Bởi vì ta chỉ huy bất lợi mà không công chết đi. Cho nên thỉnh nguyên soái loại bỏ ta này doanh. Trưởng chức vụ đi sao? Tiêu đội trưởng so với ta càng tốt. Chu đại nguyên soái mỉm cười đảo tốt lắm, ngươi không có mời ta thất vọng. Thượng quan Băng Nhi sửng sốt không khỏi ngẩng đầu hướng Chu đại nguyên soái nhìn lại. Chu đại nguyên soái đứng lên chậm rãi đi đến nàng trước mặt. mỉm cười nói lúc trước ta cùng bệ hạ thương lượng hậu không để ý bệ hạ phản đối. Vẫn đem ngươi phóng tới trong quân doanh đến, ngươi có biết là vì cái gì sao chứ? Thượng quan Băng Nhi mờ mịt lắc đầu. Chu Đại Nguyên soái đạo bởi vì quân doanh là một cái tối rèn luyện nhân địa phương. Ngươi đã lựa chọn làm một gã quân nhân. Như vậy tất cả hết thảy đều phải nhập ngũ doanh bắt đầu. Chỉ có trải qua quá trong quân doanh hết thảy chân chính nhìn thấy quá máu tươi chảy xuôi. Nhìn thấy quá các chiến sĩ sinh mệnh tại ngươi trước mặt mất đi. Tương lai ngươi mới có thể càng biết nên hướng cái gì phương hướng đi cố gắng. Của ngươi từ chức ta đồng ý không lâu tương. Đến đương ngươi trở lại quân doanh thời điểm vẫn muốn từ một gã doanh trưởng ngồi dậy. Khi đó, ta tin tưởng rằng ngươi tuyệt không hồi tái hướng ta nói ra từ chức hai chữ. Nói xong này lời nói, Chu Đại Nguyên soái trở về chủ vị ngồi xuống uy nghiêm trầm giọng nói Thượng quan Băng Nhi nghe lệnh. Thượng quan Băng Nhi quỳ một gối xuống ngã xuống có thuộc hạ. Chu Đại Nguyên soái đạo sự chấp thuận Thượng quan Băng Nhi từ đi thứ 5 liên đội tam doanh doanh trưởng chức vụ doanh trưởng vị từ Tiêu Sắt tiếp nhận chức vụ. Ngày mai sáng sớm Thượng quan Băng Nhi phản hồi Thiên Cung thành đi trước Thiên Cung doanh đưa tin. Nghe được Thiên Cung doanh ba chữ Thượng quan Băng Nhi thân thể rõ ràng run rẩy một lần tái ngẩng đầu nhìn hướng Chu Đại Nguyên soái thời điểm mắt đẹp trong đã lộ vẻ không thể ức chế sắc mặt vui mừng. Nhiễm Đại Nguyên soái mắt hàm thâm ý đạo. Thiên Cung doanh là một cái càng rèn luyện nhân địa phương. Lúc này đây, ngươi cũng không lui lại cơ hội minh bạch chưa? Thượng quan Băng Nhi trong mắt biểu lộ hưng phấn thậm chí là cuồng nhiệt quang mang. Đa tạ nguyên soái thành toàn bất luận trả giá nhiều ít đại giới ta cũng nhất định hội cố gắng trở thành một gã Thiên Cung doanh thành viên. Chu Đại Nguyên soái gật gật đầu đảo hảo, vậy ngươi tự đi thu thập thứ đi sao sáng mai ra. Phát! Phải cung kính đáp ứng một tiếng Thượng quan Băng Nhi đứng lên liếc liếc mắt quỳ ở bên cạnh biết vâng lời Chu Duy Thanh lúc này mới cáo từ mà ra. Thượng quan Băng Nhi vừa đi Chu Đại Nguyên soái sắc mặt nhất thời tựu trầm về dưới. Hắc sống đáy nồi bình thường hướng đứng ở hai bên cao thăng. Tiến chiến thiên đạo các ngươi trước đi xuống đi sao? Không của ta phân phó. Không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Hai vị chính phủ liên đội trưởng lẽ ra tại Thiên Cung đế giới cũng là cao tầng tướng lãnh nhưng đối với Chu Đại Nguyên soái mệnh lệnh nhưng không có nửa phần chần chờ đồng thời cung kính đáp ứng một tiếng xoay người mà đi. Lúc này này trung quân liều lớn trong tựu còn lại Chu Đại Nguyên soái, Chu Duy Thanh cùng Tiêu Sắt ba người. Tiểu Miễn thằng nhãi con biến đi tới. Chu Đại Nguyên soái giận quát một tiếng. A, Chu Duy Thanh lúc này mới đứng lên. Vẻ mặt buồn bực Tiêu Sái tiến lên trải qua Tiêu Như Sắt bên người lúc còn rất là phấn uất nhìn hắn một cái. Tiêu Như Sắt bất đắc dĩ nhún nhún vai bàng. Tiểu Duy tại trong quân đội biết mà không báo nhưng là tội lớn. Chu thúc thúc không có tới cho dù. Hắn cũng tới rồi ta còn không chủ động thẳng thắn một phần vạn ngươi xảy ra chuyện gì về sau mời ta như thế nào hướng thúc thúc công đạo. Chu Duy Thanh vừa muốn nói gì Chu Đại Nguyên soái cũng đã là cực kỳ bưu hãn nghênh diện một cước đoán đến phanh một lần đoán hắn bay ngược mà ra thẳng đến lao ra ngũ. Lục thước trên mặt đất đánh đã cái biến mới nằm úp sấp ở nơi nào. Tiêu Như Sắt giật mình há to miệng nàng tuy rằng cũng biết Chu Đại Nguyên soái tính tình táo bạo nhưng là không nghĩ tới hắn đúng đứa con cũng như vậy tàn nhẫn. Nờ, Chu Đại Nguyên soái một cước đoán bay Chu Duy Thanh lúc. Trong mắt toát ra một tia kinh ngạc vẻ bởi vì hắn phát hiện. chính mình một cước đoán trong đứa con thời điểm. Chu Duy Thanh trên người tựa hồ có một cổ mềm mại lại cực đủ tính sai lực lượng giải trừ không ít lực lượng. Chu Duy Thanh quỳ dạp trên mặt đất cũng đã là khóc sống lưu nước mắt. Lão cha ta sai lầm rồi. Nói như thế nào ta cũng vậy ngươi thân nhi tử, ngươi xem tại mẹ phân trên điểm nhẹ biết không? Chu Đại Nguyên soái lạnh lùng đảo ngươi còn biết ngươi nương. Ngươi nương đều nhanh bị ngươi tức chết rồi. Thiếu nằm úp sấp ở nơi nào giả bộ biến lên đến. Chu Duy Thanh làm trò lão cha mặt cũng không dám trang qua. Nhưng người đi lên địa vị trên mũ trùm đầu cũng rớt o vẻ mặt ủy khuất nhìn trộm nhìn thấy lão cha kia bộ dáng quả thực tựa như cái gặp cảnh khốn cùng xứng trên hàm hậu khuôn mặt liên tiêu như sắt nhìn cũng yêu thương. Này hay tiêu như sắt lần đầu tiên chứng kiến Chu Đại Nguyên soái giáo huấn Chu Duy Thanh trong lòng âm thầm oán thầm này lão tử dạy khan đứa con quả nhiên là rất có chừng mực kia một cước đoán bay ngũ. Lục thước nhìn qua không nhẹ nhưng tiểu Duy lại cùng không có việc gì nhân dường như. Lão cha có thể hay không cho ta cái giải thích cơ hội. Chuyện này thực không thể trách ta a. Chu Duy Thanh vừa nói, một bên lặng lẽ hướng tiêu như sắt địa phương hướng hoạt động vài bước lão cha nếu tái đánh. Hắn bỏ chạy đến này tỉ tỉ bên người đi. Chu Đại Nguyên soái chỉ trước người mặt đất biến đi tới quỳ nói. Chu Duy Thanh sầu mi khổ kiểm đạo lão cha làm trò như sắt tỉ tỉ mặt ngươi có phải là cho ta chừa chút mặt mũi. Chu Đại Nguyên soái ánh mắt vừa lật mặt mũi. Ngươi còn muốn sĩ diện. Ngươi tin hay không, lão tử đánh cho. Ngươi mặt mũi, lót bên trong áo hay chăn cũng chia phần không rõ. Ta nói cho ngươi tiểu thằng nhóc, lão tử hiện tại nhất bùng hỏa ngươi nếu nói không nên lời cách căn nguyên đến. Ta tưởng có mụ mụ ngươi cũng không nhận biết ngươi. Chu Duy Thanh cũng là bị đánh thói quen rơi vào đường cùng chỉ phải lại quỳ xuống thầm nghĩ trong lòng đánh cho ta mụ mụ cũng không nhận biết ta mụ mụ hội cùng ngươi liều mạng. Lão cha sự tình là như vậy. Ngày đó ta vốn định đi tinh thần rừng rậm lý rửa mặt ai biết. Lại đụng phải cũng đến tắm rửa công chúa. Này thật sự là cái trùng hợp a. Kia đế phù nhã điêu ngoa kiêu ngạo căn bản không nghe ta giải thích còn dùng của nàng ý châu kỹ năng công kích ta. Thiếu chút nữa để cho ngươi lão nhân ra đoạn tử tuyệt tôn. Vậy ngươi bỏ chạy. Chu Đại Nguyên soái lạnh lùng đạo. Kỳ thật đối với kia thiên địa tình huống đế phù nhã mắt thấy tình thế nghiêm trọng căn bản không dám có điều giấu riêng. Cho nên Chu Đại Nguyên soái cũng là biết đến đó. Nếu không phải không sai tại Chu Duy Thanh vừa rồi đã có thể không chỉ là một cước lấy hắn tính tình. Đã sớm đánh Chu Duy Thanh biến thành Chu Tiểu Bàn. Không rất có thể phù giống Chu Mập Mạp. Chu Duy Thanh ủy khuất đạo ta dám không chạy sao. Trời biết kia đế phù nhã trở về hội nói như thế nào này nếu trả đũa lấy ngài lão nhân ra tính tình. Còn không cắt ngang của ta chân. Vì ngài tương lai con thứ suy nghĩ ta nầy mạng nhỏ hay lưu chứ hảo. Vì thế ta đã nghĩ đi ra ngoài sông sáo một phen. Nếu có thể có điểm thành tựu đâu. Trở về cũng không mời ngài trên mặt có quang sao. Vừa lúc đụng tới chiêu binh ta tựu tổng quân. Nhìn thấy lão cha bộ dáng hắn trong lòng thầm nghĩ nhìn bộ dáng như sắt tỉ tỉ chưa từng rời đi làm cho ta tất cả đều bán đứng lão cha tựa hồ còn không biết ta kinh thiên châu thức tỉnh chuyện nhi o nghe đứa con giải thích Chu Đại Nguyên soái sắc mặt thoáng làm dịu đi vài phần. Hắn cũng biết chính mình. Tính tình táo bạo quả thật. Nếu đế phù nhã công chúa trở về cáo trạng chính mình khẳng định khinh không tha cho này tiểu tử kia. Ngươi nói một chút ngươi tiến tam doanh lúc sau hỗn ra cái gì trò đến đây? Chu Đại Nguyên soái nhàn nhạt hỏi. Không đợi Chu Duy Thanh mở miệng, bên cạnh Tiêu Như Sắt đã cướp lời nói. Chu thúc thúc, Tiểu Duy biểu hiện chân thật rất không sai. Tân binh đại bỉ trong hắn là xuất sắc nhất. Tân binh hiện tại đã là tiểu đội trưởng hàm, nhưng lại bị thượng quan doanh trưởng điểm danh muốn hắn đi làm thân binh. Phía trước tại thượng quan doanh trưởng gặp được đánh lén thời điểm, đúng là hắn một tiến định càn khôn cứu thượng quan doanh trưởng đích mệnh. Nếu luận công lao thuyền lời, Tiểu Duy đương cách trung đội trưởng cũng đủ liễu. Tiêu Như Sắt trong lời nói rốt cuộc mời Chu Đại Nguyên soái sắc mặt tương đối đẹp, ôn hóa đạo như: Sắt, ngươi không phải cấp tiểu tử này trên mặt thiếp vàng đi sao? Hắn kia hai hạ tam chân miêu năng lực ta còn không biết. Băng Nhi còn dùng hắn cứu. Tiêu Như Sắt mỉm cười đạo: Chu thúc thúc này hay mời Tiểu Duy chính mình nói cho ngài đi sao? Tin tưởng rằng ngài nhất định hội thập phần cao hứng. Sĩ đừng ba ngày. Đương nhìn với cặp mắt khác xưa, hiện tại Tiểu Duy cũng không phải là trước kia Tiểu Duy. Ân, Chu Đại Nguyên soái vẻ mặt nghi hoặc, nhìn thấy đứa con hắn căn bản là không hướng Thiên Châu sư kia phương hướng nghĩ, muốn chính mình đứa con tình huống thân thể hắn tái rõ ràng, chẳng qua đó là cả đời đều không có tu luyện thiên lực, có thể hắn nếm thử không biết nhiều ít lần, lấy hắn trung vị thiên tông tu vi cũng làm không được. Đã sớm không ôm hy vọng. Nói, sao lại thế này? Chu Đại Nguyên soái lạnh lùng nhìn về phía đứa con. Nay một lần Chu Duy Thanh nhưng là thẳng thắn thắt lưng can, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc có thể tại lão cha trước mặt hãnh diện cười hắc hắc nói. Lão cha, ngươi đứa con hiện tại đã là một gã Thiên Châu sư. Vừa nói tiểu tử này lộ cánh tay vãn tay áo, lộ ra hai tay cổ tay. Thiên lực vừa động, băng loại ngọc bích thể châu, biến thạch miêu nhãn ý châu đồng thời ra hiện tại cổ tay phía trên lặng yên luân chuyển. Chứng kiến Chu Duy Thanh hai tay cổ tay chỗ bản mạng châu, Chu Đại Nguyên soái đầu tiên là sưởng sốt, nhanh tiếp nhận nghiêm mặt. Sắc soát một lần tựu trầm về dưới, giận quát một tiếng. Hỗn đàn, a! Chu Duy Thanh bị lão cha mắng sửng sốt, thầm nghĩ ta đều là Thiên Châu sư như thế nào còn mắng ta. Tiểu vương bát đản, ngươi cánh dám giả mạo Thiên Châu sư đến ý đồ lừa dối quá quan. Hay Lam Lục mắt giả mạo ngươi cũng giả mạo giống một chút, còn có thể mời lão tử cao hứng hai chia phần. Trung, ta chịu chết ngươi. Vừa nói, Chu Đại Nguyên soái đã là từng bước tiến lên một cái tát tựu hướng tới Chu Duy Thanh trên đầu rút đi tới. Cũng khó trách hắn không tin vào trước là chủ ý niệm trong đầu thật sự là quá sâu khắc, lại vì đứa con không thể tu luyện chuyện này. Hắn thống khổ mười mấy năm căn bản là không đi tra xét Chu Duy Thanh hay không có thiên lực, khoảnh khắc đã đi xuống định luận. Huống chi tại ban ngày hiện ra vì lam màu xanh biếc biến thạch miêu nhãn như vậy kỳ lạ. Hắn căn bản là không hướng biến thạch miêu nhãn trên nghĩ muốn. Này một cái tát phẫn nộ trong chiều đi tới, dùng là khí lực nhưng là không nhỏ. Chẳng qua tất đúng là phụ tử liên tâm, bàn tay tới rồi nửa đường xuống phía dưới thoáng di động một lần. Mục tiêu biến thành Chu Duy Thanh bả vai, nói cách khác này một cái tát chiều trên mặt Chu Duy Thanh sẽ cải danh kêu Chu Vô Nha. O ô ô, một cái phẫn nộ kêu tiếng vang lên từ Chu Duy Thanh bì giáp lý chui ra một cái bạch sắc tiểu não túi, hướng tới Chu Đại Nguyên soái nhe răng khóe miệng. Mà Chu Duy Thanh lúc này đây cũng không như vậy thành thật, đứng ở nơi đó bị đánh chân phải chìa xuống đất sưu một lần, thân thể tựu về phía sau nhảy lên ra mấy thước tránh ra lão cha này một cái tát. Ô ô,